San San, chuyện gì? Mộc Ngôn mau tới giúp tôi, tôi. Lời của cô vẫn chưa nói hết, điện thoại di động đã bị người đoạt đi. Ở bên trong là một mảnh thanh âm huyên náo, nghe giống như PUB. Này, ngươi chính là bạn trai nó sao? Trần Mộc Ngôn cau mày, Đinh San San nhất định là đã xảy ra chuyện, đã sớm bảo cô không nên lại đi ủy ban làm phục vụ, sao lại không nghe chứ? Chuyện gì? Ngươi còn dám hỏi ta chuyện gì? Bạn gái của ngươi đập bể đầu vinh đệ ta, bảo nó bồi thường còn không chịu. Ngươi nếu trong 10 phút không tới, bọn ta sẽ lần lượt phục vụ cho nó sảng khoái, để xem nó còn cay độc như vậy không? Trần Mộc Ngôn cả kinh, lên tiếng hỏi địa chỉ liền lập tức chạy qua. Đem xe dừng ở cửa, cậu liền vọt vào bên trong PUB. Một đám nam nữ lắc lư mọi nơi, tiếng nhạc chấn động màng nhĩ. Thỉnh thoảng có phục vụ mang tóc giả nữ nhân mặc váy ngắn màu đỏ bưng bia đi tới đi lui, còn có thể bị những tên khách nhân uống điên ăn bớt. Trần Mộc Ngôn nhìn quanh, bị những thanh niên không biết đụng đụng chạm chạm như lọt vào trong sương mù. Mấy cô gái nhìn thấy cậu, thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt mập mờ, đáng tiếc Trần Mộc Ngôn không có tâm tình thưởng thức. Vòng quanh ủy ban tìm hồi lâu, cậu rốt cục nhìn thấy ba tên mặc áo khoác đen, trên mặt mang vẻ lưu manh. Trong đó một tên trên bả vai còn giữ mảnh vỡ thủy tinh, thái dương đang chảy máu, mà Đinh San San ngồi chính giữa bọn họ, co rúm lại. Nam nhân bên cạnh tay không an phận đặt ở trên đùi của cô khép lại chân, cong lưng lại. Nam nhân kia thấy cô không muốn nhượng bộ, một cái tát vung lên, đang lúc Đinh San San nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu, đối phương cười sờ người cô. Tên kia sợ là không dám tới đi. San San, Trần Mộc Ngôn đi tới. Đinh San San ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô muốn đứng dậy, lại bị nam nhân bên cạnh đè xuống. Nam nhân cầm đầu kêu là Triệu Ca. Hắn nhìn mặt Trần Mộc Ngôn, quét qua cậu. Cái loại cảm giác tựa hồ bị đối phương lấy hết này làm Trần Mộc Ngôn vô cùng không thoải mái. Triệu Ca vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhìn chưa ra cô nàng này có bạn trai bộ dáng không tệ, không trách được lại chướng mắt mấy người chúng ta. Hai người khác cũng cười theo. Trần Mộc Ngôn không có ngồi, chỉ đứng ở nơi đó. Ta đã tới. Triệu Ca nói thẳng muốn làm thế nào? Đứng làm gì? Ngươi đứng lâu như vậy người khác còn tưởng rằng Triệu Ca ta khi dễ mấy tên trẻ tuổi các ngươi. Triệu Ca muốn kéo Trần Mộc Ngôn qua. Trần Mộc Ngôn vốn là không muốn ngồi xuống, nhìn Đinh San San đã khóc sưng mặt, cũng muốn sớm một chút chấm dứt chuyện này. Ta đã ngồi xuống, mời Triệu Ca nói muốn làm thế nào. Triệu Ca đưa tay sờ mặt Trần Mộc Ngôn, lại không nghĩ rằng cậu tránh về phía sau, chỉ đành phải ngượng ngùng nói, nhìn không ra, cậu cùng bạn gái đều cùng tính tình, a ha ha. Hai tên khác cũng cười theo. Bất quá Triệu Ca ta luôn luôn đối với người bộ dáng đẹp mắt rất có kiên nhẫn. Triệu Ca tay vỗ vỗ trên đùi Trần Mộc Ngôn, rất có khuynh hướng xuống phía dưới, mà Trần Mộc Ngôn cũng không chút khách khí mà đem tay của hắn cầm lên, bỏ lên trên bàn. Triệu Ca, không còn sớm, ngươi muốn như thế nào ta mới có thể mang cô ấy đi? Trần Mộc Ngôn thu hồi tất cả vẻ mặt, nghĩ thầm cùng lắm thì ở chỗ này theo chân bọn họ đánh một trận. An ninh nơi này chắc là không để tùy họ gây chuyện. Cũng đúng, không còn sớm. Triệu Ca nhìn huynh đệ của hắn, ngươi nhìn, đầu của hắn bị đập, ngươi giao tiền thuốc thang thế nào? Vỡ đầu, còn phải bồi dưỡng đúng không? Còn có cái kia cái gì như phí tổn thất tinh thần, đúng không? Đại Minh chính là người bị nện đầu, đúng vậy, đại ca. Ta cũng cảm giác tâm linh mình bị thương tổn nghiêm trọng. Bây giờ ta mà thấy mấy tiểu thư phục vụ bia, chỉ sợ các cô đột nhiên đem chai bia nện vào người của ta. Hắn còn vừa nói vừa xoa bộ ngực, bộ dáng không giống như trong lòng bị đả kích, ngược lại giống như là ăn quá nhiều bị nghẹn. Bệnh viện CT phí là 260, nếu như Đại Minh tiên sinh không yên lòng muốn cộng lại hết, coi như là 500, khám gấp phí 30, băng bó phí dụng là 30, thuốc bổ cho dù nhân sâm tổ yến 2000. Cộng thêm tinh thần tổn thất phí, Trần Mộc Ngôn liếc mắt nhìn Đại Minh một cái. Người xem có thể đứng lên còn chưa tới mức độ tàn tật. Dựa theo luật pháp nước ta, phí tổn thất tinh thần hẳn là ở mức 300, 500, xin hỏi còn có phí dụng nào chưa tính toán rõ ràng không? Triệu ca cùng huynh đệ của hắn ngẩn người, Đại Minh vỗ cái bàn đứng lên tựa hồ muốn nói gì, nhưng Triệu ca ngăn cản hắn. Ai, Đại Minh ngươi hung cái gì, có lời gì hảo hảo nói. Đúng vậy, Đại Minh tiên sinh, nhìn ngài rất không hài lòng, vậy thì mời nói cho ta biết ngài còn cần ta bồi thường cái gì. Trần Mục Ngôn vẻ mặt rất lạnh nhạt, có một loại cảm giác giải quyết việc chung, khí thế truy tử đem Đại Minh áp xuống. Ngươi bồi thường ít như vậy, nếu như ngài cảm thấy ta bồi ít, vậy không bằng chúng ta xin cảnh sát đến bệnh viện nghiệm đả thương, để bệnh viện nói ta bồi chính là không nhiều lắm. Đại Minh nhìn Triệu ca, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói Trần Mục Ngôn không phải là dễ trêu, không bằng ra khỏi ủy ban trị hắn. Nhưng là Triệu ca bỗng chốc cười, xong, liền theo số tiền này, vì một vết thương nhỏ mà còn chạy tới chạy lui, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Trần Mục Ngôn móc ra ví tiền, đem 4.000 vỗ vào trên mặt bàn, không cần thối lại. Đang muốn đi, Triệu ca kéo cậu lại, người trẻ tuổi này, không phải là Triệu ca ta nhiều chuyện. Ngươi tự hồ quá không biết lễ phép đi, chẳng lẽ ngươi không nên uống chai bia cho huynh đệ ta nói lời xin lỗi sao? Trần Mục Ngôn vốn là không muốn để ý đến hắn, nhưng là hai người khác hết lần này tới lần khác đem Đinh San San nhấn trở lại. Trần Mục Ngôn không thể làm gì khác hơn là nhấc bia lên, một hơi uống thấy đấy. Triệu ca vỗ tay nói, lúc này mới sảng khoái. Đinh San San bị bọn họ đẩy đi ra ngoài, cô vội vàng chạy tới phía sau Trần Mục Ngôn. Chúng ta đi thôi. Trần Mục Ngôn kéo cô hướng ra ngoài chạy, xuyên qua dòng người đông đúc, đi tới cửa. Thật xin lỗi. Đinh San San vẫn đình chỉ nước mắt chảy xuống. Trần Mục Ngôn nhìn cô mặc áo đuôi ngắn quần cụt, không khỏi thở dài một hơi, đem áo khoác trên người cởi ra, choàng trên vai cô. Nếu như lần sau tôi tại loại địa phương này nhìn thấy cậu, tôi nhất định sẽ không để ý tới cậu nữa. Cậu phải nhớ nếu bị trường học biết cậu ở loại địa phương này làm, cho dù không để cho bị ngươi cảnh cáo xử phạt, các thầy cô giáo khác cùng bạn học như thế nào nhìn cậu. Tôi cũng vậy không có biện pháp, rất phải nhanh nộp tiền thực tập. Vậy cậu hỏi mượn tôi là được. Cậu toàn tâm toàn ý đem sách đọc xong, đem bằng hành nghề thầy thuốc tới. Cho dù là đến một bệnh viện nhỏ làm việc, cậu đưa tôi số tiền kia cũng không thành vấn đề. Trần Mục Ngôn nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy trước mắt làm sao có nhiều Đinh San San như vậy. Cậu làm sao vậy? Đinh San San phát hiện cậu có cái gì không đúng, vừa quay đầu lại, nhìn thấy đám người Triệu ca đang cười toe toét miệng đi tới. Đinh San San giờ mới hiểu được, chai bia kia nhất định là bỏ thuốc rồi. Cô vội vàng đỡ Trần Mục Ngôn hướng bãi đậu xe ven đường đi tới. Trần Mục Ngôn dùng sức mở mắt, một mảnh choáng váng, ngay cả đầu cũng nặng nề không được rồi. Đinh San San đem chìa khóa xe hắn lấy ra, mà thân thể Trần Mục Ngôn mất đi khống chế ngã xuống. Đinh San San không thể làm gì khác hơn là hai tay nâng cậu, hướng xe đi tới. Mắt thấy bọn Triệu ca càng chạy càng gần, Đinh San San luống cuống tay chân lên. Bạn trai ngươi uống có một chai mà chịu không được. Nếu không vẫn là đem hắn giao cho Triệu ca ta, để cho ta dạy hắn làm sao uống rượu. Triệu ca giải khai cổ áo, nới lỏng cổ áo Trần Mục Ngôn đang sắp mất đi ý thức. Các ngươi tránh ra. Tránh ra à. Đinh San San hiện tại hối hận. Cô hiện tại đã biết rõ mục tiêu Triệu ca không phải là mình mà là Trần Mục Ngôn. Hai người khác tới, đem Đinh San San lôi qua. Các ngươi dám đụng hắn, Trần gia nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Triệu ca đứng ở trước mặt Trần Mục Ngôn, đưa tay sờ sờ mặt cậu. Ta thích ngươi chẳng những bộ dáng đẹp mắt lại có cá tính, cho dù không có năng lực uống, cũng không quan hệ. Trần Mục Ngôn chán ghét tay hắn vuốt ve, nhưng lại không có khí lực. Một bên Đại Minh mở miệng nói, Triệu ca, tiểu tử này thoạt nhìn trong nhà sợ rằng có chút địa vị, hay là thôi đi. Triệu ca khẽ hừ một tiếng, xé ra áo Trần Mục Ngôn, đưa tay vào dùng sức sờ soạng mấy cái. Có gia cảnh thì sao? Những thứ nhà người có tiền sợ nhất cũng chính là gièm pha. Đang lúc Triệu ca muốn đem Trần Mục Ngôn khiêng đi, có người gõ mui xe. Triệu ca men theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy bên xe mấy nam nhân đang đứng, mà tên đàn ông đang gõ mui xe có một đôi mắt hoa đào trong mắt có mấy phần khinh thường,

phòng khách vẫn sáng đèn. Trần Mục Ngôn lên trên lầu, đi tới trước cửa phòng Trần Chi Mặc vừa định gõ cửa, ý thức được hiện tại đã khuya. Trần Chi Mặc hẳn là đã ngủ, không biết thương thế của hắn như thế nào, có thể trở về nhà chắc vết thương không nặng. Nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mục Ngôn vẫn cảm thấy đau lòng. Trần Chi Mặc đối đãi với cậu vô cùng tốt, nhưng cậu vẫn chưa giúp được gì cho hắn. Đang lúc cậu do dự, thanh âm Trần Chi Mặc vang lên. Tiểu Ngôn, là em à? Là em đã về, Mặc ca. Trần Mục Ngôn mân môi. Em có thể vào không? Cửa không khóa. Sao vậy? Hôm nay chơi không vui sao? Trần Mục Ngôn đi vào. Trần Chi Mặc dựa vào lưng giường. Ánh đèn đầu giường khiến cho hắn thoạt nhìn mềm nhẹ mà an nhàn. Nghe nói Tiết Mục anh gặp chuyện ngoài ý muốn. Anh có sao không? Không có gì. Có phải đại hữu nói cho em? Anh không sao. Em đi ngủ đi. Trần Chi Mặc đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Trần Mục Ngôn. Đây là động tác làm với con nít mà Trần Chi Mặc thường xuyên làm như vậy. Có lẽ mình ở trong mắt của hắn chính là đứa trẻ. Em muốn xem một chút thương thế của anh. Anh thật không có chuyện gì. Nếu là có chuyện thì nằm viện rồi. Hơn nữa ngày mai không có lịch quay, anh có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Trần Chi Mặc vỗ vỗ Trần Mục Ngôn. Đi ngủ đi. Mấy giờ rồi? Trần Mục Ngôn tinh tế đánh giá Trần Chi Mặc. Có phải bị thương ở chân hay không? Trần Chi Mặc không trả lời. Trần Mục Ngôn cũng biết thương thế của hắn nhất định là ở chân. Cậu vén chăn lên, nhìn thấy Trần Chi Mặc dưới quần ngủ mơ hồ hiện ra hai chân thon dài. Là chân trái hay chân phải? Trần Mục Ngôn chạm lên đầu gối hắn. Chân trái, chẳng qua là bị cái đèn rơi xuống đụng phải mắt cá chân mà thôi. Hơi có chút sưng, nói không chừng ngày mai chuyện gì cũng không có. Trần Mục Ngôn vén ống quần hắn lên, nhìn thấy mắt cá chân nơi sưng đỏ, trong lòng run lên. Là Vương đại ca dìu anh lên lầu sao? Trần Mục Ngôn cúi đầu hỏi. Đúng vậy, cho nên cho dù em không có ở đây cũng không quan hệ. Trần Mục Ngôn biết đối phương nói như vậy là vì để mình không nên đau lòng, nhưng trên thực tế nghe hắn nói như vậy ngược lại càng thêm khổ sở. Nhưng nếu như em bị thương về đến nhà, Mặc ca không có ở đây, có lẽ em sẽ rất buồn. Trần Mục Ngôn vươn tay sờ lên mắt cá chân đối phương, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mặc ca, em quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ một mình hưởng thụ quan tâm của người khác, nhưng lại không quan tâm đến người khác. Trần Chi Mặc nhìn cậu cong lưng, cười nhẹ nói, yên tâm, dù em có ích kỷ, cũng so ra kém hơn anh. Ngày hôm sau, mắt cá chân Trần Chi Mặc quả nhiên đã khá nhiều. Hắn và Trần Mục Ngôn cùng nhau ngồi trước TV ở phòng khách chơi game. Hai người lập tức liền tiêu phí cả ngày. Đây là một game qua màn cổ điển, nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mục Ngôn luôn bại bởi Trần Chi Mặc. Cuối cùng Trần Chi Mặc nhìn cậu bộ dạng như đưa đám rất có kỳ xảo nhường cho cậu thắng hai bàn. Mặc ca, chúng ta thật sự là huynh đệ sao? Em hình như cái gì cũng so ra kém hơn anh. Trần Mục Ngôn nằm trên mặt đất nghiêng đầu hỏi. Mà Trần Chi Mặc lại là cúi đầu nhìn cậu. Một khắc kia có một loại cảm giác hết sức yên tĩnh. Dạng mọi thứ đều ưu tú cùng trôi qua vui vẻ là hai chuyện khác nhau. Trần Chi Mặc duỗi dài tay niết mũi cậu. Anh đi gọi thức ăn. Trần Mục Ngôn tiếp tục nằm ì tại chỗ. Cậu móc ra điện thoại trong túi quần. Bên trong là tin nhắn của Đinh San San. Tối nay có muốn ra ngoài ăn thịt nướng không? Cậu cười cười, trả lời, không được, dạ dày không thoải mái, vẫn là ở nhà húc cháo. Mỗi lần đều là Trần Chi Mặc dành bớt thời gian làm việc đến xem mình, lần này mình sẽ bên người hắn. Kỳ thi giữa kỳ kết quả cùng dự liệu Trần Mục Ngôn như nhau, có môn thi không đạt yêu cầu nhất cũng trên trung bình. Kỳ thực tập quan sát cũng tới. Trần Mục Ngôn cùng Khương Phi được an bài đến bệnh viện Mỗ Gia. Mặc dù nói là thực tập, nhưng bọn họ không có bằng hành nghề, hiện tại làm cũng chỉ một bên học tập kinh nghiệm bác sĩ như thế nào chẩn đoán bệnh cùng với dưới tình huống khẩn cấp như thế nào tỉnh táo ứng đối. Ngày đầu tiên bọn họ gặp phải một dân công ở công trường xảy ra sự cố, thời điểm được đưa đến bệnh viện cả người toàn là máu. Bác sĩ tiêm cho hắn một liều cờ pờ A đối tình huống tất cả mọi người dốc hết toàn lực, hắn vẫn chết, hơn nữa lúc chết hẳn là rất thống khổ. Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi trên người còn dính máu. Buổi trưa, hai người bọn họ ở sân thượng bệnh viện, dựa vào tường ngồi. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được không phải chỉ cần bọn họ bỏ ra 100% cố gắng là có thể đạt được kết quả tốt. Cái đó và ở trong trường học hoàn toàn bất đồng. Mà những bác sĩ kinh nghiệm kia biết ở thời điểm thích hợp thu lại tâm tình của mình, đem tất cả kinh nghiệm chuyển rời vào người bệnh. Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi tay mơ còn cần thời gian để thoát khỏi ám ảnh. Lúc bọn họ nhận được đứa trẻ bị hỏa hoạn được người phụ nữ cứu ra, luống cuống tay chân, mà bác sĩ chịu trách nhiệm cấp cứu cùng hộ sĩ trực tiếp đẩy bọn họ ra. Đừng cản trở. Ba chữ mà thôi, đã làm nhiệt tình bọn họ vừa đến nơi đây hoàn toàn dập tắt. Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn lộ ra chút uể oải. Làm Trần Chi Mặc nói với cậu vài câu, cậu cũng chỉ là tùy tiện trả lời. Trần Chi Mặc liền đoán được có lẽ trong lúc thực tập gặp chuyện gì đó. Tiểu Ngôn, nếu em còn không yên lòng như vậy, dì Lý sẽ cảm thấy khổ cực như vậy vì em nấu cơm rất không đáng giá. Trần Mộc Ngôn tỉnh táo, mới phát hiện Trần Chi Mặc đang chống đầu nhìn mình như đi vào cõi thần tiên. Em ăn là được. Trần Mộc Ngôn tận lực làm cho mình phấn chấn tinh thần, sau đó kẹp lên một khối sườn lớn nhét vào trong miệng. Trần Chi Mặc tay nhẹ nhàng đập vào thành chén, buồn cười nói, đó là sườn xào chua ngọt, không phải... Em không thích ăn ngọt sao? Có phải... Ở bệnh viện mệt, bụng đói ăn quàng rồi. Trần Mộc Ngôn sửng sốt, lúc này mới phát hiện trong miệng đều là mùi chua chua ngọt ngọt. Đối với cậu mà nói, thịt nên làm mặn, chứ nửa ngọt nửa mặn như vậy thật rất kỳ quái. Cậu cố gắng đem đồ trong miệng nuốt xuống, em không sao? Có phải... Em đã làm mọi việc có thể, nhưng bệnh nhân vẫn chết. Trần Chi Mặc cúi đầu, không có nhìn Trần Mộc Ngôn, chỉ dùng giọng nói bình tĩnh hỏi cậu. Đúng vậy, thật ra thì tình huống như thế Trần Mộc Ngôn đã sớm lường trước, chỉ là không có nghĩ tới như thế nào ứng đối. Anh nhớ là khi mới vừa gia nhập giới diễn viên, nhân vật được nhận đầu tiên chính là vai quần chúng, ra diễn chưa tới 10 phút đồng hồ. Nhưng anh đối với nhân vật này tràn đầy mong đợi, cảm giác hắn có rất nhiều chỗ đáng giá khai thác. Nhưng khi anh đứng trước máy quay, nhập vào toàn bộ tình cảm đọc lên câu thứ nhất trong lời thoại, đạo diễn liền kêu dừng. Sau đó hắn nói một tràng, bởi vì vô luận anh tính toán như thế nào hay tự nhận là mình diễn không sai, kia cũng không phải đạo diễn muốn. Một lời thoại mà thôi, anh bị diễn hơn 10 lần, mưu sát không ít cuộn phim, cuối cùng đạo diễn bận tâm phí tổn mới miễn cưỡng để cho anh thông qua. Em biết hắn nói với nhà sản xuất thế nào không? Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên, nụ cười trên khóe miệng không giống như là ở nhớ lại một đoạn quá khứ ủy khuất hay bị đả kích. Hắn nói không nên tìm cái lọ hoa như anh tới đi qua đi lại. Lúc người đại diện đem những lời này nói cho anh biết, anh thiếu chút nữa khóc ra. Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, cậu vẫn cho là lấy thiên phú Trần Chi Mặc tiến vào giới nghệ sĩ luôn là thuận buồm xuôi gió. Nhưng không nghĩ tới hắn cũng có thời điểm mất tinh thần như vậy. Sau đó thì sao? Mặc ca, thật ra thì diễn viên cũng không phải là nghề nghiệp lý tưởng của anh. Ảnh đế cũng không phải là danh hiệu anh muốn có. Chẳng qua bị đánh giá như vậy anh rất không thoải mái mà thôi. Anh biết không phải là anh diễn có vấn đề, mà là góc độ hiểu thấu về nhân vật của anh cùng đạo diễn bất đồng. Trần Chi Mặc ngón tay xẹt qua lông mày Trần Mộc Ngôn, giống như em mới vừa vào bệnh viện thực tập. Em cùng những bác sĩ đã quen nhìn thấy sinh tử thì làm sao so sánh, em chẳng qua là không hiểu được như thế nào để nắm bắt. Đối với những sinh mạng đã mất đi, em chỉ cần nghĩ mình có làm sai cái gì hay không, hay cái gì có thể vì bọn họ làm nhưng không có làm là được. Nếu như những thứ này cũng không có, như vậy bọn họ chính là nhất định không cứu được. Lời của Trần Chi Mặc làm Trần Mộc Ngôn nhất thời nhẹ nhõm, mình quả thật quá trẻ. Mà Trần Chi Mặc hiện tại thành thục cũng là từ từng mê mang từng bước đi tới. Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được mình cùng Trần Chi Mặc khoảng cách tựa hồ không có xa xôi như vậy. Ừ, sườn xào chua ngọt thật là khó ăn. Đó là bởi vì em không hiểu được cảnh giới thưởng thức kết hợp giữa ngọt cùng chua. Mấy tuần sau, lúc vài sinh mạng trước mặt Trần Mộc Ngôn tim ngừng đập, cậu phát hiện mình không có rối rắm như trước, mà có thể nhanh chóng chuyển hóa tinh lực đi theo bác sĩ ứng đối người nhà bệnh nhân. Nhưng Khương Phi không giống như Trần Mộc Ngôn, hắn là cái loại người một khi giao ra cố gắng sẽ phải có kết quả,